toàn chức pháp sư dị bản, chương 1412, cất thương vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần quang nở rộ trong nháy mắt tờ thánh tịnh thế giới, dưới pháp tắc cấm chú tâm linh của Diệp Tâm Hạ truyền đạo, Mạc Phàm vậy mà qua bao lâu thời gian cũng không thể thức tỉnh trì dũ hệ nổi. Thần phú tâm linh của Diệp Tâm Hạ nguyên bản là mang đến thần nữ khai căn đại đạo, ban phát cho người ta khả năng thức tỉnh ma pháp thay thế siêu cấp thức tỉnh thạch cũng có thể mở đường giác ngộ áo nghĩa ma pháp cấm chú. Tương tự như Mục Nô Kiều Tương Tiểu Như hai vị này vốn vẫn luôn không có cách nào đột phá thực vật cấm chú tâm linh cấm chú, là Diệp Tâm Hạ thi triển ma pháp tối cao của mình tận tay dìu dắt hai người xung kích cấm chú hàng rào. Bất quá, Mạc Phàm liền là một cái ngoại lệ. Mạc Phàm bản thân đặc thù song hồn dung hợp, có thể nắm giữ rất nhiều hệ ma pháp tư cách hắn trước đó có toàn hệ hắc ám, toàn hệ nguyên tố, toàn hệ thứ nguyên thức tỉnh, mà nhờ Diệp Tâm Hạ khí chàng, sáng tạo thức tỉnh ra thêm chúc phúc hệ cùng thực vật hệ. Thậm chí, bên ngoài hệ thống chính thống ma pháp sách vở khí vận hệ cùng âm linh hệ cũng bị hắn diễn sinh học xong. Sở dĩ hai tân hệ mới trên không thể được đưa vào hệ thống ma pháp nhân loại, đó là bởi vì đến bản thân Mạc Phàm cùng Diệp Tâm Hạ cũng chỉ là tự mình nắm áo nghĩa, chưa trải qua công trình nghiên cứu nào chính thức, chưa có thực nghiệm cơ sở lý luận trên bình quân mặt bằng pháp sư khác, chưa phân chia được sơ bộ sơ giai, trung giai, cao giai, siêu giai các kỹ thuật pháp môn, vân vân, thậm chí, bọn hắn tinh tử nối liền đều là thông qua diễn sinh từ hệ ma pháp khác mà ra. Này không thể tính là một tân hệ ma pháp. Một hệ ma pháp mới ra đời, đòi hỏi tuân thủ rất nhiều chuẩn tắc nghiêm ngặt, thường thường càng phải mất hơn chục năm tranh đấu tại Thánh Thành, Liên Hợp Quốc cùng Ma Pháp Hiệp hội khảo luận bên dưới thì mới được phê duyệt. Lại nói, chúc phúc hệ của Mạc Phàm, đúng sáng tạo từ thuộc tính cường hóa thần hồn pháp thần của hắn. Không phải từ hệ ma pháp nào khác mà chính xác phải là từ thần hồn. Thần hồn pháp thần bản nguyên nối liền tinh thần thế giới, gắn kết với tinh thần thế giới, cũng là che chở cho tinh thần thế giới tất cả các hệ ma pháp, vì vậy mới có thể ban tặng chúc phúc chi lực. Liền thần hồn tà thần đều không thể tương tích hệ thống ma pháp nhân loại được, vậy mới thấy Mạc Phàm ngày xưa ở kiếm đạo trường hà chọn con đường này là đúng đắn cỡ nào. Vì vậy cho nên, dưới thần chú giảng thuyết giúp đỡ của Diệp Tâm Hạ, Mạc Phàm mới thức tỉnh chúc phúc hệ, càng bởi vì thần hồn pháp thần của hắn cường đại, mà vừa thức tỉnh, đã rất nhanh không bao lâu liền đi đến cấm chú tột cùng. Thực vật hệ, này nói rồi không phải nói lại, mà chỉ dũ hệ đặc biệt, Diệp Tâm Hạ chỉ dũ hệ là nội tại thần hồn thần nữ Athena mạnh nhất chiêu số tuyệt kỹ tối cường phục sinh thần thuật so với tiểu mây càng khoa trương, là phép thuật đỉnh phong trong ma pháp nhân loại. Tuy nhiên, nàng hết lần này đến lần khác đều không giúp Mạc Phàm thức tỉnh được. Theo như Diệp Tâm Hạ nói, Mạc Phàm khả năng thiếu khuyết một loại nào đó tựa thiên sứ thánh thiện thuộc tính trong người. Chỉ dũ là thánh khiết, là ban cho sự sống, là che chở, là xoa dịu đau thương cùng chữa trị tổn hại về mặt tinh thần lẫn thể xác. Mạc Phàm mặc dù là ma pháp pháp thần, nhưng bản thân đều hướng đến pháp sư hủy diệt con đường. Nói hắn che chở cái gì, ban phước cái gì, chữa trị xoa dịu nhân tâm, vân vân. Mẹ nó, dối lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm không thông, diễn không được, sinh không ra, kết quả, hắn thiếu khuyết vẫn luôn không thức tỉnh được trì dũ. Mà hôm nay một ngày này, hắn chân chính trở thành toàn chức pháp sư thức tỉnh toàn bộ hệ ma pháp có thể. Trì dũ hệ, một ngày này, cuối cùng thức tỉnh diễn hóa thành công, càng là một đường đi thẳng đến cấm chú. Lý do rất đơn giản, thời gian dài đại chiến với Lucifer, nhìn thấy Lucifer loại này chó điên đồng dạng có khả năng thôn phệ Nina sử dụng nhuần nhuyễn bạch ma pháp thuộc tính, hắn liền hiểu. Đại địa đang run rẩy, ma thổ lập tức phát ra màu đen u quang, dù là hắc ám hay nguyên tố hệ, bên trong cũng nhất định sẽ có riêng cho mình ý nguyện chữa trị. Bạch ma pháp có chỉ dũ thần thuật có thể phục sinh tử nhân nhục bạch cốt, hắc ma pháp cũng sẽ có vong linh hệ có thể phục sinh viễn cổ tà linh, chế tác lại đã chết sinh vật thành zombie không có hồn phách, mà thế giới ma pháp nguyên tố hệ cũng không so hai cái này sai biệt, thổ hệ ma pháp đồng dạng có thể làm được điểm thạch thành binh. Ngày xưa cổ lão vương có đội quân đất sét thổ binh, chính là lý luận cơ bản này. Mạc Phàm mặc dù không có chỉ dũ hệ, nhưng hắn so tất cả mọi người rõ ràng, thổ hệ ma pháp, vong linh hệ ma pháp tu luyện tới cực hạn là cái gì. Cứ việc Mạc Phàm coi như không có nắm giữ vong linh ma pháp cuối cùng thuật khởi hoàn vong linh, nhưng thêm vào thổ hệ, đạo văn diễn sinh là vẫn được tối thiểu, sáng tạo trên cơ thể mình là thành công. Mạc Phàm hiểu rõ thổ hệ như thế, hiểu rõ vong linh hệ như thế, có Diệp Tâm Hạ giảng thuật thêm chỉ dũ hệ nữa, hắn rốt cục tìm ra con đường của mình. Chết là kịch bản, chết nhưng không phải là chấm hết, hắn cố tình, không phải liều lĩnh, mà là thần tỉnh bỉ ngạn xác nhận hắn có thể thành công. Trước nhục thân trả về thổ địa, sau chết lâm sàng thành ở giữa trạng thái vong linh cùng nhân loại thông thường. cuối cùng, quy nạp dung hợp diễn sinh, từ vong linh ma pháp, thổ ma pháp, kết hợp chúc phúc thần hồn sáng tạo ra trì rũ hệ. Vô số điểm sáng thần thuật tụ quanh trên cơ thể Mạc Phàm, đem hắn từ một cái người chết lâm sàng ở giữa làn danh khô héo thân thể, ở giữa vong linh và nhân loại làn danh đỏ niết bàn tái sinh. Túi da bọc lại, gân cốt nối lại, lục phủ ngũ tạng khôi phục, trái tim thình thịch hung hăng bơm máu hoàn nguyên cơ thể. Chỉ dụ siêu nhiên lực của Mạc Phàm tương đồng với chúc phúc hệ của hắn, đều là cùng thần hồn có quan hệ. Chỉ dụ cấm chú của Mạc Phàm mặc dù không thể nào sánh bằng Diệp Tâm Hạ hay Tiểu Mây như thế, không sở hữu phục sinh thần thuật đem một người chết sống lại, nhưng lấy hắn tinh thần lực cùng cảm ngộ phương hướng khác biệt chiến đấu kỹ, Mạc Phàm cấm chú chỉ dụ thành thục chữa trị tốc độ so Tiểu Mây và Diệp Tâm Hạ càng nhanh. Không hồi sinh được nhưng chữa trị thần tốc nhanh hơn nhiều, mà lại chữa trị được đối với tất cả thương linh, bao quát hắc ám sinh vật, vong linh sinh vật, u linh sinh vật, tất cả những dạng này dị biến tồn tại. Mạc Phàm trên thực tế cũng không có chết, hắn là lâm sàng đào thải nhục thể, trong quá trình thi pháp sống lại, chữa trị tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Đây không phải là chỉ dũ hệ sao? Ông trời của ta, đại ma đầu hủy diệt pháp sư Mạc Phàm bây giờ đều có chỉ dũ hệ thức tình. Triệu Mãn Duyên hò hét lên, nhân sinh cảm thấy trục trặc. Đông Ly Cao Kiệt ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn quan chiến, vừa tu luyện vừa tập hợp cùng một chỗ quan chiến đã có gần 2 năm, xem Mạc Phàm và Lucifer đại chiến trôi qua, giờ khắc này hắn rốt cục hiểu, vì sao lúc nãy Hoàng đế Hạ Băng ngăn chặn bọn hắn xuất thủ muốn cứu người. Bệ hạ, ngài sớm biết Mạc Phàm đại công cáo thành. Chỉ gặp trên bầu trời đạo thần quang kia lộng lẫy truyền xuống một thanh âm đáp lại. Là như thế, ta cảm giác được khí tức ba động của một loại ma pháp xu hướng quang minh vị diện thức tỉnh, cho nên ta mới ngăn cản các ngươi làm trò ngu ngốc. Đứng ở tháp đài phương Bắc, bàn cổ nhìn về phía Mạc Phàm đã nhanh chóng muốn hoàn toàn chữa trị xong xuôi, liền huyết nhục ra mặt chân tay đều khôi phục, hắn đột nhiên nhếch miệng lên cười. Người khác không biết Mạc Phàm trước đó thủ đoạn gì để lật bàn, hắn đại thần bàn cổ thế nhưng là chí tôn đế hoàng của quang minh vị diện, hết lần này tới lần khác có thể còn không rõ ràng sao. Chỉ là phải thú nhận rằng, bàn cổ tuy sớm có phát giác điểm sáng đáng ngờ của chỉ dũ hệ chảy trong người Mạc Phàm. Nhưng cái này phát hiện trái lại không có liên quan đến việc hắn biết trước Mạc Phàm có thể như vậy mà thành công lĩnh hội ra được chỉ dũ hệ. Thiên tài, đúng pháp thần, hắn ưu việt vượt qua cả thiên phụ, trình độ ma pháp cảm ngộ đã đi đến khai sáng tạo cực không thể đo lường được. Ma pháp rõ ràng là thiên kỳ bách quái, tương sinh tương khắc, ngàn vạn đại đạo diễn sinh. Mạc Phàm trong tay nắm giữ quá nhiều lợi thế, nắm giữ hỗn độn pháp tắc bóc tách đến cực đỉnh, cũng nắm giữ dung hợp pháp môn đến đăng cơ tạo cực. Hắn chính xác là một người định nghĩa cho toàn bộ kỳ nguyên ma pháp hiện đại, một người toàn hệ. Thấy Mạc Phàm một màn này vi diệu cùng thăng hoa đến tột độ, Lucifer đồng dạng đình chỉ công kích, tay nắm thần thương cắm xuống, một dạng bày tỏ tôn trọng cùng thừa nhận vị trước mắt pháp thần này bản lĩnh. Ma pháp thần chính xác là rất mạnh, cực mạnh, ngay cả khi không có cơ thể đế hoàng, suốt gần 2 năm qua so tài chiến đấu bên dưới, tuyệt đại bộ phận thời gian là Lucifer bị Mạc Phàm người này nghiền ép cục diện. Ngoại trừ nguyền rùa hệ và hỏa hệ ra, Lucifer trên ma pháp và tổng thể kỹ năng thua thiệt rất nhiều, hoạt động tầm xa chính là đấu không lại, cố gắng tiến đến cận chiến thì bị đối phương đưa vào bẫy, lôi hệ, không gian hệ gông xiềng rỉa thân, đánh tê liệt, đủ loại cấm chế ma pháp bạo phát khiến hắn vậy mà cắn răng lui về sau, chủ yếu chính mình càng hưng phấn liền càng ăn nhiều đòn. Đồng dạng giống nhau mang sức mạnh bất hủ đế hoàng cực lớn, thế nhưng Lucifer hoàn toàn bị khống chế dưới ma pháp của Mạc Phàm, thậm chí không dưới 3 lần thân thể bất hủ đế hoàng đều bị phân hủy nghiêm trọng, có khả năng nhận bi thảm kết cục. Không phải thần nhãn và thần trùng lợi hại, hắn sớm thua. Đổi lại nếu Mạc Phàm ngày xưa lựa chọn tà thần, đồng cảnh giới đánh đấm cận thân với Đọa Lạc Viêm Quân, đây chính là lựa chọn tự sát. Không có cái gì đặc biệt nguyên nhân cả, ma pháp tà thần quá thiếu khuyết, không đa dạng chiêu thức, không có khả năng biến hóa áp đảo từ xa, không gây sát thương lớn lên nhục thể để ức chế tầm hoạt động kỹ năng của Lucifer, không làm chủ khống chàng được chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà thần mặc dù có thể càng đánh càng mạnh, mất máu dưới tình huống tự nguyền rủa cường hóa bản thân, nhưng Lucifer lại có Atula chiến kỹ sát huyết tương đồng, lại thêm tà hỏa phượng hoàng, bất hủ thần nhãn, Đọa Lạc Viêm Quân thần kỹ, luyện ngục xích quỷ thương thuật lợi hại bạo phát, lối đánh của hắn làm phong cách ma chiến của tà thần căn bản đúng không có nửa điểm phần thắng. Nói đâu xa thiên cơ một chàng ảnh kia tương lai, tà thần Mạc Phàm giống như cũng không có so với Lucifer Đọa Lạc Viêm Quân nổi trội. Mà Lucifer bây giờ cảm giác càng so thiên cơ lợi hại. Có phải nên đến lượt ta rồi hay không? Mạc Phàm quả quyết nói ra. Khi Lucifer vừa ý thức đến cái gì, hắn nắm hắc thiên họa kích quét tới một kích phong hỏa lôi động tam thế vọt tới Mạc Phàm bên người, nhìn thấy thế giới lần nữa bị vô sắc lĩnh vực cho bao phủ lại, thế giới màu sắc tất cả đều biến mất. Mạc Phàm lần này không có lùi, như cũ đứng yên tới đối kháng trực diện công kích của Lucifer. Thẳng đến khi giáp mặt giáp công, hắn liền mở miệng cười nói. Anh bạn, cất cây thương cổ lỗ sĩ vào đi. Máy chủ vừa cập nhật, phòng này chơi súng máy. Lucifer mi tâm co lại. Xung quanh hắn, không biết từ lúc nào, bát phương tứ hướng nổi lên thiên ti vạn lũ đại bác thủy ngân thần công, cách chương.